Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, chương 747, thiếu niên kia quá lợi hại. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm lạ thường. Tần Sương cũng không có lựa chọn phản kích. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Liền trong tay Minh Lôi Đao cũng không có động tác. Giống như từ bỏ phòng ngự một dạng. Trung niên nhân vẫn cho là hắn tại cố làm ra vẻ. Nhưng thấy cảnh này, trong lòng lại là có chút bất an. Hắn biết Tần Sương thực lực bất phàm. Hơn nữa nhìn tuổi không lớn lắm liền đạt đến tạo hóa cảnh. Có thể xưng tuyệt thế thiên tài. Hỏi tự vấn lòng, hắn cũng không muốn chọc địch nhân như vậy. Thế nhưng là Tần Sương một hai lại hai ba xem thường bọn họ Tiền gia. Có lẽ tương lai Tần Sương có bản lĩnh đột phá tạo hóa cảnh. Nhưng bằng thực lực của hắn bây giờ muốn dung chuyển Tiền gia không thể nghi ngờ là si nhân vọng. Tưởng, cũng tốt, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì. Ta không tin ngươi có thể đỡ ta Hắc Nhật Ma Hỏa. Hôm nay ta liền muốn bóp chết một tên thiên tài. Trung niên nhân trong lòng quyết tâm. Không quan tâm. Phốc đi ra Hắc Long lại lớn mạnh mấy phần. Hung mãnh xông về Tần Sương. Ầm ầm. Rất nhanh. Hắc Long đụng phải Tần Sương vị trí. Như là một thùng nước phủ đầu dội xuống. Trong nháy mắt, Tần Sương bóng người đã biến mất đang thiêu đốt hừng hực màu đen đại hỏa bên trong. Trung niên nhân không chớp mắt nhìn chằm chằm đại hỏa chỗ sâu. Nửa ngày, Tần Sương đều không có theo trong hỏa hoạn thoát đi. Hắn Hắc Nhật Ma Hỏa xác thực trúng đích hắn. Nhưng là trung niên nhân lại có chút nghi hoặc. Hắn Hắc Dực Ma Hỏa thì liền linh khí đều có thể thiêu đốt hầu như không còn. Lại càng không cần phải nói nhục thân. Dù là Tần Sương là tạo hóa cảnh tồn tại. Theo lý thuyết ở vào Hắc Nhật Ma Hỏa bên trong. Cũng không ngăn cản được mới đúng. Nhưng là trong hỏa hoạn một mảnh yên tĩnh. Tuy nhiên mặt đất không ngừng bị siêu cao nhiệt độ thiêu đến xì xì rung động. Cấp tốc biến đến đỏ bừng hòa tan. Một tầng lại một tầng bị nung chảy xuống dưới. Toát ra đại lượng khói trắng. Nhưng là Tần Sương kêu rên bộ dáng lại từ đầu đến cuối không có nghe được. Chuyện gì xảy ra? Trung niên nhân đột nhiên trong lòng siết chặt. Không khỏi nghĩ nói. Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự có thủ đoạn ngăn lại ta Hắc Nhật Ma Hỏa? Điểm ấy nhiệt độ hỏa diễm, ta 300 năm trước cũng không cần. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt theo phương thiên địa này ở giữa vang lên. Trung niên nhân đồng tử bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn đến Tần Sương theo đại hỏa bên trong đi ra. Sắc mặt nhất thời đại biến. Không có khả năng, người sao có thể cản ở của ta Hắc Nhật Ma Hỏa? Hắn vừa nhìn thấy Tần Sương đứng tại màu đen trong hỏa hoạn lông tóc không hao tổn bộ dáng. Nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Lộ ra một bộ không thể tin thần sắc. Hắc Nhật Ma Hỏa. Sánh ngang dị hỏa. Tần Sương cười nhạt một tiếng. Theo hắn quanh thân một đoàn lại một đoàn sắc thái sặc sỡ dị hỏa nổi lên. Thay thế câu trả lời của hắn. Cái này. Nhiều như vậy dị hỏa. Giờ khắc này. Trung niên nhân rốt cục nhịn không được tâm sinh sợ hãi. Hắn trừng lớn hai mắt, bờ môi run rẩy, liền một câu đều nói không lưu loát. Hắn cuối cùng cả đời mới luyện được một đạo đạt tới dị hỏa cấp bậc Hắc Nhật Ma Hỏa. Nhưng Tần Sương thế mà lập tức liền lấy ra mười mấy loại dị hỏa đi ra. Này làm sao không cho hắn kinh hãi muốn tuyệt. Hắn lại là không biết Tần Sương dị hỏa đến từ hách giống như hệ thống. Trung niên nhân nhìn đến có nhiều như vậy dị hỏa hắn. Trong đầu lập tức sinh ra muốn ý niệm trốn chạy. Chỉ thấy hắn lập tức cũng không quay đầu lại. Hướng Tiền gia phủ đệ bay trở về. Trốn. Tần Sương cười khẩy. Dám động thủ với hắn người cho tới bây giờ không ai có thể chạy trốn. Lập tức cả người hắn phóng lên tận trời. Tay cầm Minh Lôi Đao đuổi theo. Trung niên nhân tuy nhiên đạt đến tạo hóa cảnh sâu đậm cảnh giới. Nhưng đối mặt Tần Sương loại này không hơn không kém quái vật. Thì liền tốc độ chạy trốn cũng kém xa tít tắp hắn. Chỉ thấy Tần Sương phát sau mà đến trước. Lập tức liền chạy tới trung niên nhân sau lưng. Làm sao có thể nhanh như vậy? Trung niên nhân thần thức thời khắc bao phủ bốn phía. Chỗ nào không biết Tần Sương đã ra hiện ở sau lưng của hắn. Tuy nhiên nhận lấy cực độ kinh hãi. Nhưng hắn bản năng chiến đấu vẫn còn ở đó. Chỉ thấy trung niên nhân lấy tay vồ một cái. Hắc nhật ma hỏa tại trong lòng bàn tay của hắn thiêu đốt thành một thanh đao hình. Lập tức xoay người lại hướng Tần Sương bổ tới. Nhưng ở động tác của hắn thật sự là quá vội vàng. Tần Sương lại làm sao có thể phản ứng không kịp. Tại hắc nhật ma hỏa ngưng tụ ra trường đao bổ tới thời khắc. Hắn đồng thời đem màu xanh thăm thẳm minh lôi đao hướng phía trước quét ngang. Chỉ thấy minh lôi đao nhẹ nhõm đỡ được trung niên nhân hỏa diễm trường đao. Mà lại chỉ dùng một cái tay. Trung niên nhân nhìn thấy thế công của mình thất bại. Cũng minh bạch mình bây giờ tâm tính đã không thích hợp với chiến đấu. Tùy thời thôi động toàn thân hắc nhật ma hỏa đột nhiên bay nhào mà ra. Chụp vào Tần Sương. Điêu trùng tiểu kỹ. Cùng một thời gian. Tần Sương đem chống chọi hắc hỏa trường đao quét ra. Sau đó cổ tay chuyển một cái. Vung đao theo trên hướng xuống một bổ. Đập vào mặt hắc nhật ma hỏa trong nháy mắt liền bị đao nhận bổ ra. Một phân thành hai. Tách rời ma diễm cũng theo dập tắt. Bất quá thừa dịp lúc. Trung niên nhân đã trốn về tiền gia trong phủ đệ. Cùng lúc đó. Tiền gia trong phủ đệ. Trung niên nhân vội vội vàng vàng bay thấp mà xuống. Đi tới một chỗ trải rộng đại lượng người trong viện. Những người kia đều là tiền gia con cháu. Vừa nhìn thấy hắn rơi xuống. Tất cả đều lấy làm kinh hãi. Nhưng còn chưa kịp nói chuyện. Trung niên nhân đã lo lắng nói. Nhanh tỉnh lại lão tổ. Nghe ra thanh âm hắn bên trong kinh hoàng cùng thấy rõ bộ kia chật vật không chịu nổi bộ dáng. Tất cả mọi người là biến sắc. Mấy cái đã có tuổi người bắt kịp trước muốn nâng hắn. Tứ thúc tổ ngươi, ta không sao, thiếu niên kia quá lợi hại, chỉ có lão tổ mới có thể đối phó. Trung niên nhân khoát tay chặn lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước ngói đỏ lầu nhỏ, dùng thần thức truyền âm cung kính hô. Lão tổ ta tiền ra trước mắt tao ngộ đại nạn, mời nhanh chóng xuất quan. Ông tổ nhà họ tiền, một cái sống mấy trăm năm lão quái vật, so trung niên nhân bối phận cao hơn. Trước kia thì đạt đến tạo hóa cảnh, nhưng một mực bế tử quan, là bọn họ tiền gia người mạnh nhất vật. Bây giờ tiền gia đã đến sinh tử tồn vong thời khắc nguy cơ. Trung niên nhân đánh không lại Tần Sương, chỉ có thể mời bọn họ lão tổ xuất quan. Một đám người nhà họ tiền đều không ngờ rằng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trước đây không lâu, bọn họ vẫn là đường đường thành dưới đất một trong năm đại gia tộc. Hoành hành bá đạo ai dám chọc, nhưng từ khi đương đại gia chủ bị người giết chết về sau, bọn họ thì bị liên tiếp trọng thương, chiến lực đại tổn, bây giờ tức thì bị người đánh tới xào huyệt, thả trước kia, đây quả thực như là giống như mộng ảo, không dám tưởng tượng, giữa bọn hắn liên tiếp giao thủ nói thì chậm, khi đó thì nhanh, kỳ thực chẳng qua là một chén trà không đến công phu. Trung niên nhân dưới đất thành uy danh hiển hách, lại ngay cả một chén trà đều chống đỡ không đến. Đây là cái gì thực lực? Tất cả mọi người không thể không thừa nhận. Tiền gia đã đến sinh tử tồn vong chi thu. Rất nhanh, một cỗ khí tức kinh khủng theo cái kia tòa nhà ngói đỏ trong tiểu viện lan tràn ra. Dường như hồng hoang mãnh thú giác tỉnh đồng dạng. Trong lúc nhất thời, sức gió khắp nơi, rơi xuống sấm sét cuồn cuộn thanh âm. Cuồn cuộn uy thế, kinh thiên động địa. Đây là một vị tuyệt thế cường giả. Ngốc trong sân tiền gia con cháu cảm nhận được cỗ khí tức này. Thân thể ngăn không được run rẩy lên. Nhưng trên mặt lại kinh hỉ nói. Lão tổ tông tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.